Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 71, hồi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ trình hồi phủ của Lôi Tư Nhiên tiêu tốn không ít thời gian. Lôi Minh lo ngại mắt nàng vừa mới phục hồi, thân thể lại chưa kịp thích nghi với ánh sáng. Nếu đường dài bôn ba, e rằng tổn thương lại càng sâu. Vậy nên, dọc đường hắn lệnh Sa Phu chậm rãi tiến bước, cốt sao nàng được an dưỡng, chẳng để chút sóc này nào làm tổn hao tinh thần. Bởi thế, đợi đến khi họ trở về Vô Cực Sơn Trang, đã trôi qua 7-8 ngày rồi. Cách Sơn Trang độ 30 dặm, Lôi Minh đã sai ám vệ phi ngựa hồi báo tin mừng. Nghe tin nữ nhi sắp trở về, Lôi Vô Cực Minh chủ Võ Lâm, đồng thời là phụ thân của Lôi Tư Nhiên, cùng thê tử Giang Mộng đều đại hỉ, tâm tư thấp thỏm nhiều ngày, cuối cùng cũng có thể an yên đôi chút. Lôi Tư Nhiên từ khi sinh ra đến nay, chưa từng rời xa mẫu thân lâu đến vậy. Giang Mộng ngày đêm mong nhớ, lo lắng khôn nguôi, khi nghe tin nữ nhi bị mù mắt ở Thưởng Kiếm Đại Hội. Bà đau đớn đến xé ruột, chẳng ít lần ngất xỉu. Thân thể vốn hư nhược, lại thêm ưu tư thành bệnh, cơ thể càng suy sụp, ngày ngày cơm chẳng buồn ăn, đêm chẳng thể yên giấc, chỉ cần nghĩ đến nữ nhi phải chịu đựng đau đớn khôn lường. Nước mắt bà không ngừng tuôn rơi, giờ đây nghe tin con gái đã bình an trở về, bà sao có thể ngồi yên, muốn lập tức ra cổng nghênh đón, ôm con vào lòng, Lôi Vô Cực dẫu hân hoan. Nhưng lại càng lo lắng sức khỏe của thê tử. Gió ngoài trời rét buốt, Giang Mộng thân thể yếu nhược, quanh năm dùng thuốc, sao có thể chịu nổi hàn phong, nhỡ đâu bệnh tình tái phát, chỉ e họa lớn khôn lường. Thế nên, ông không khỏi mở lời khuyên nhủ, mong bà ở yên trong phòng, đợi nữ nhi vào phủ đoàn viên. Tiếc thay, Giang Mộng tuy vẻ ngoài nhu mì yếu đuối, song bên trong lại là nữ tử cứng cỏi, đã quyết thì chẳng dễ dàng lay chuyển. Năm xưa, dù bị gia tộc phản đối, bà vẫn kiên quyết xuất giá theo Lôi Vô Cực. Từ đó đủ thấy tính tình nàng kiên định ra sao. Bình thường, Giang Mộng nhu thuận, hiền hòa, phu quân nói gì nàng cũng vâng dạ nghe theo. Duy chỉ lần này, bà chẳng màng khuyên giải, nhất quyết ra cửa nghênh đón con gái. Lôi Vô Cực bất đắc dĩ, đành thở dài một hơi, sai mấy nha hoàn khéo léo, cẩn thận dìu đỡ phu nhân ra đại môn. Trong sơn trang, môn hạ đệ tử vừa nghe phong thanh tiểu thư sắp trở về, ai nấy đều vui mừng hớn hở, không ai còn tâm trí luyện võ, binh khí vứt sang một bên, đua nhau chạy ra cổng, nghển cổ mong chờ. Lôi Tư Nhiên là tiểu thư duy nhất của Lôi gia, được trưởng bối yêu thương vô hạn. Giờ nghe tin nàng trở về, hết thảy thân nhân trong phủ đều không hẹn mà cùng kéo ra nghênh đón. Nháy mắt, ngoài đại môn Vô Cực Sơn Trang đã tụ tập đông đúc, hàng hàng lớp lớp bóng người, xiêm y lộng lẫy, phong thái bất phàm, có kẻ mừng rỡ, có người lo lắng, có bậc nhíu mày ưu tư, lại có vị phe phẩy quạt giấy thở dài. Khung cảnh tráng lệ này, e rằng lần trước Thái tử Giá Lâm cũng chưa từng được hưởng qua vinh hạnh ấy. Đủ thấy địa vị của Lôi Tư Nhiên trong lòng người Vô Cực Sơn Trang trọng yếu đến nhường nào. Lôi Vô Cực dù ngoài mặt giận con gái tự ý rời phủ, lại còn gây ra phong ba ở Lạc Tuyết Phong, song trong lòng cũng nóng ruột chẳng kém ai. Nghe tin nữ nhi hồi phủ, mặt mày ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được niềm hân hoan. Giữa đám đông nghênh đón, thân ảnh ông sừng sững, khoanh tay trầm mặc, song bàn tay lại không ngừng siết chặt rồi thả lỏng. Bước chân cũng chẳng yên vị một chỗ, chờ đợi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện nơi cuối con đường. Cách chương